Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, thập diện mai phục. Hạ, bốn phương tám hướng không ngừng lướt xuống thân ảnh tản mát ra kinh người sát ý. Trong tay lợi khí càng là tuôn ra khiến người ta run sợ uy thế. Đệ tử của Kiếm Tông cũng là không sợ hãi chút nào. Đối mặt với cướp giết mà đến thân ảnh, trực tiếp đơn giản nhất, thô bạo phương thức phản kích, cơ hồ là trong nháy mắt, hết thảy mọi người chính là chiếm cư vị, hình thành một tòa tiến có thể công, lui có thể thủ kiếm trận, kinh khủng kiếm khí xen lẫn thành dày đặc lưới, tản mát ra uy thế kinh người, máu tươi vẩy ra, cướp giết mà đến thân ảnh như là thiêu thân lao đầu vào lửa. Tại ở gần kiếm trận trong nháy mắt, chính là bị chém giết phá thành mảnh nhỏ. Lý Kỳ Phong đứng ở kiếm trận trung ương, nhếch miệng lên, một tia nụ cười như có như không xuất hiện tại trong thần sắc. Song kiếm tùy ý đeo tại bên hông, ánh mắt không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng đánh giá. Trong thần sắc lăng lệ sát ý càng thêm tràn đầy, máu tanh mùi trong không khí tràn ngập. Tập sát người không ngừng phơi thây bên đường. Triệu Giai, Diệp Hạ, Kim Xuyên đám người trong thần sắc cũng là trở nên lệ khí nồng đậm. Kiếm trong tay vô cùng tàn nhẫn, cơ hồ là mấy chiêu bên trong liền đem cướp giết mà đến người chém giết. Rốt cục bốn phương tám hướng cướp giết như là bão tố, đột nhiên nghỉ. Trong đường phố, ngoại trừ Kiếm Tông đệ tử, không có người nào nữa. Nồng đậm mùi máu tươi bên trong, an tĩnh có thể nghe được Kiếm Tông đệ tử thô trọng hô hấp âm thanh. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, chậm rãi hướng phía trước đi ra, treo ở bên hông song kiếm ra khỏi vỏ, song kiếm nắm trong tay, trên mũi kiếm lộ ra lạnh lùng hàn quang, song kiếm chậm rãi hướng phía trước vạch. Lý Kỳ Phong trong thần sắc sát ý mười phần, nồng đậm mà mãnh liệt sát ý hội tụ tại Lý Kỳ Phong bốn phía, khiến cho bốn phía nhiệt độ đều là thấp rất nhiều. Chậm rãi hướng phía trước đi ra mấy bước, Lý Kỳ Phong thân thể có chút trì trệ, đường đi hai đầu, thân ảnh tựa như là giống như thủy triều xuất hiện, toàn thân tản mát ra lăng lệ uy thế. Cường đại hung sát chi khí bạo phát đi ra, để người không khỏi cảm giác được có chút tim đập nhanh. Theo sát ta, Lý Kỳ Phong thấp giọng ngôn ngữ nói. Sau một khắc, Lý Kỳ Phong như là nổ bắn ra mà ra đầu mũi tên, hướng phía trước đột nhiên lướt đi, song kiếm đồng thời huy động, máu tươi vẩy ra, hai vị thân mang màu đen kình phục đại hán trừng lớn đôi mắt. Bên trong đều là vẻ không cam lòng, chậm rãi tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lý Kỳ Phong lôi đình xuất thủ để giống như thủy triều trào lên mà đến người giật nảy cả mình. Trong nháy mắt, giết, quát chói tai âm thanh đột nhiên truyền ra. Những cái kia đường đi hai đầu chặn đường mà đến trong đám người bộc phát ra cường hoành uy thế. Cơ hồ là đang kêu giết chi sắc rơi xuống trong nháy mắt. Ba thanh sắc bén trường đao bắt đầu từ phương hướng khác nhau chém giết hướng Lý Kỳ Phong. Tốc độ dưới chân không giảm mảy may, Lý Kỳ Phong thân trên tựa như là mềm mại cành liễu, hướng về sau uốn lượn, uyên hồng kiếm hướng phía trước bổ ra, răng rắc đứt gãy âm thanh không khỏi vang lên. Ba thanh đao cụ đoạn, thân thể lướt qua, tĩnh đưa thái thương bỗng nhiên lướt qua. Máu tươi tràn ra, ba người nơi cổ họng, máu tươi nhất trí không bỗng nhiên phun ra, thân thể tiếp tục hướng phía trước, trên song kiếm, cường hoành nội lực trào lên, kiếm khí sắc bén tựa như phá đất mà lên măng mùa xuân. Mặc dù nhìn như mềm mại, lại là ẩn chứa khó mà hình dung uy thế, song kiếm cùng nhau hướng phía trước đẩy ra, trong thân kiếm lực như là hoành cát phá đê. Hằng lưu mà ra, khí thế vô cùng cường đại, chảy đầm đìa, hung ác nội lực bên trong, mang theo kiếm khí sắc bén trào lên hướng về phía trước. vô địch uy thế phá hủy ngồi ven đường gặp được hết thảy. Lý Kỳ Phong trước người trong đám người lập tức vang lên một mảnh kêu rên âm thanh. Kia nhất là tới gần song kiếm đám người chi, bùn máu vẩy ra, hài cốt không còn, cường hoành nội lực va chạm tại không phải rất hẹp trong đường phố không ngừng ma sát ra hỏa hoa. Bùn máu bên trong mang theo nồng đậm mùi vị huyết tinh không ngừng tràn vào mỗi người trong lỗ mũi. Cường hoành khuấy động kiếm khí tựa như là trong địa ngục tử vong thu hoạch liêm đao. Để bọn hắn cảm giác được một tia e ngại, có chân hướng phía trước bước ra, nhẹ nhàng vạch ra một đạo rưỡi tròn, chân trái ngang nhiên bước ra, Lý Kỳ Phong trong thần sắc trở nên vô cùng băng lãnh. Kia dính vào một chút máu tươi trên gương mặt, lộ ra để người ngắm mà muốn chạy trốn sát ý. Sát khí nếu là thực chất, uyên hồng nghiêng tán mà lên, kiếm khí sắc bén bên trong, cường hoành uy lực tựa như là hung hãn lôi rơi xuống. Thái thương thân kiếm bên bờ, bàng bạc kiếm khí dũng động, diễn sinh ra từng chuôi vô cùng sắc bén kiếm, sau đó vạn kiếm tề xuất, máu nhuộm đường đi, dưới chân đều là thi thể, chậm rãi hướng về phía trước. Chảy xuôi máu tươi có chút dính lòng bàn chân, kia giống như thủy triều chuẩn bị trào lên mà đến thân ảnh thì là như là cuồng phong quyển lá đồng. Dạng lui tán mà đi, một chỗ thi thể, tản ra để người buồn nôn hương vị, Lý Kỳ Phong song kiếm tùy ý vặn trong tay, máu tươi thuận thân kiếm chảy xuống, thân kiếm trở nên quang trạch tươi sáng, không dính vào mảy may vết máu, sau lưng. Một mực rơi ở phía sau Lăng Không Hàn cùng Nghiêm Sơn hai người như là trong địa ngục đi ra tu la. Sát thần, trên nắm tay máu tươi không ngừng mà nhỏ xuống. Tiên diễm huyết sắc nhiễm thấu ống tay áo của bọn hắn. Lăng Không Hàn nghiêng đầu, nhếch miệng cười một tiếng. Nhìn xem đứng sóng vai Nghiêm Sơn. Nói ra, ta giết chết 18 cái. Nghiêm Sơn hoạt động một chút thủ đoạn. Mỉm cười, ống tay áo chấn động, huyết châu lập tức tràn ra, nắm đấm siết chặt, chậm rãi nói ra, vừa vặn nhiều hơn ngươi một cái, là 19 cái, Lăng Không Hàn trong thần sắc lộ ra một tia bất đắc dĩ. Ngẩng đầu nhìn lại, trong thần sắc lộ ra một tia mừng rỡ quang mang, vừa sải bước ra, ngang ngược một quyền ném ra. Nắm đấm trực tiếp lưu loát xuyên qua một người áo đen lồng ngực. Máu tươi chảy ra, Lăng Không Hàn trên nắm tay lực lượng cuồng bạo bạo phát đi ra. Lần nữa đem lồng ngực phía trên mở rộng một đạo lỗ lớn. Sau đó nhẹ nhõm rút tay ra cánh tay. Lần này, ta cũng 19 cái. Nghiêm Sơn gật gật đầu. Quách Đông Lôi thân thể một mực che giấu tại sau lưng của hai người. Mắt thấy Lăng Không Hàn cùng Nghiêm Sơn Đình chỉ giết chóc. Lập tức từ giữa hai người khe hẹp gạt ra thân thể đến. Hơi có vẻ tái nhợt trong thần sắc lộ ra khó nhịn chi sắc. Nhìn xem trước mặt một chỗ thi thể. Dạ dày bên trong lập tức cảm giác được rời sông lấp biển. Cực lực nhẫn thụ lấy. Quách Đông Lôi hướng phía trước đi ra mấy bước. Trong thần sắc khó nhịn chi sắc miễn cưỡng yếu bớt mấy phần. Từ khi cự thạch thành bên trong bắt đầu, Quách Đông Lôi liền bắt đầu tu luyện. Hắn tu luyện thiên phú, lại là đối với mình vô cùng hung ác. Trong ngày chỗ tu luyện còn là tu luyện, cùng nhau đi tới, càng là hướng Lăng Không Hàn cùng Nghiêm Sơn học tập không ít thứ. Trong ngày thường nhìn xem hai người tu luyện cũng là học trộm không ít đồ vật. Giờ phút này, Quách Đông Lôi nắm đấm nắm chặt, hắn đã không phải cự thạch thành bên trong cái kia vô năng tiểu nam tử hán. Mấy tháng đến nay tu luyện, khiến cho lòng tự tin của hắn biểu vô cùng cường đại. Học trộm mà đến võ quyết khiến cho tâm cảnh của hắn càng thêm cường đại. Huyết tinh cùng giết chóc, nhất định là một cường giả quá trình trưởng thành bên trong không cách nào tránh khỏi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,